Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò đến từ tác giả Chambubi. Quý vị thân mến, Huy và Nhi lấy nhau đã 4 năm, thế nhưng mà giữa hai người họ chưa hề có một mụn con. Và điều này càng khiến cho mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu càng trở nên căng thẳng. Điều đáng nói là Huy chưa lần nào hết yêu thương chiều chuộng vợ và Nhi cũng chưa từng nghi ngờ về sự chung thủy của anh. Thế nhưng ở tập truyện trước, trong một lần đến công ty của Huy thì Nhi đã nghe loáng thoáng về một cô gái có tên là Ly. Dường như là cô gái này có một mối quan hệ mờ ám gì đó với chồng của cô. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Ly và Nhi sẽ chính thức đối mặt với nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cô gái có tên là Ly này rốt cuộc là người như thế nào. Và liệu rằng cô ta có điều gì đó khuất tất đang che giấu hay không? Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này, thì anh chàng bệnh nhân đặc biệt mà Nhi đang làm điều dưỡng, đó chính là Hoàng Anh Dũng. Anh chàng này đang để ý đến Nhi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh chàng này sẽ mang đến điều thú vị nào, sẽ mở ra rất nhiều tình tiết đắt giá cho bộ truyện này. Tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò, tác giả Chambubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô nghe xong mà như muốn ngã quỵ, uất ức muốn dâng trào. Cô ta là ai mà lại có quyền nói cô như vậy? Người ta không ở trong hoàn cảnh của mình, ấy vậy mà lại có thể dễ dàng phán xét như thế. Cô định bồm chạy đến nói thẳng vào mặt của hai người. Thế nhưng mà suy cho cùng thì hôm nay là ngày giỗ, cô không muốn đôi co. Cả buổi sáng hôm đó, cô quanh quẩn trong gian bếp, một mình làm tất cả các món ăn mà không một ai giúp đỡ. Có hai chàng thì thi thoảng anh vào hỏi thăm cô thế nào rồi thì lại lên phòng làm việc với chiếc laptop. Mâm cỗ dọn lên với tất thảy các món ăn được trang trí rất đẹp mắt. Em chồng, bố chồng và chồng của cô thì tấm tắc khen ngợi. Riêng chỉ có hai con người nào đó, nét mặt thì không vui cho lắm. Nhưng mà cô vẫn mặc kệ. Dẫu sao thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Trong lúc chờ đợi bố chồng thắp hương, cô lại đi dọn dẹp nhà cửa. Nhà của bà có ô xin, thế nhưng mà nghe đâu cô ấy đã xin nghỉ một tuần về chăm con gái. Thế nên bây giờ nhà cửa bừa bộn, không khác gì bãi chiến trường. Mẹ chồng của cô lại quá hiểu tính của bà ấy. Bình thường thì bà nói thì hay lắm, thế nhưng mà nhà cửa, nếu như có gọn gàng sạch sẽ, thì chủ yếu là do một tay bố chồng cô thôi. Bữa cơm hôm nay chủ yếu nói chuyện về em chồng của cô và người yêu của chú ấy. Cô bé Phượng kia nghe bà giới thiệu thì bố mẹ đều là người có chức có quyền. Con bé năm nay tròn 20 tuổi, nhờ đã có một cửa hàng thời trang nho nhỏ. Hai đứa nó quen nhau cũng đã gần 2 năm và đang tính đến chuyện kết hôn. Bà nghe như vậy thì mừng lắm. Chưa chính thức làm dâu, thế nhưng nghe về hai người rất hợp cả. Trong bữa ăn, bà lại liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Phượng, mặc kệ cho cô ngồi đối diện, thế mà cứ giống như người vô hình vậy. Ở lại thêm một lúc thì vợ chồng cô xin phép ra về. Tối nay thì cô cũng có ca trực. Trên đường lái xe về nhà thì anh nhẹ nhàng hỏi cô. Từ trước đến giờ thì mối quan hệ của em và mẹ như thế nào thế? Câu hỏi của anh khiến cô ngớ người. Anh rất ít khi hỏi cô về mẹ của mình như vậy. Nói đúng hơn là chẳng bao giờ. Bởi vì anh vẫn luôn tự hào rằng mẹ mình là người phụ nữ hiểu chuyện. Xong rồi thì cô ấp úng đáp. Chồng cho em nói thật lòng một lần nhé. Vợ cứ nói đi. Mối quan hệ của em và mẹ chồng hoàn toàn không tốt như chồng vẫn nghĩ đâu. Em biết là chồng có thể không tin lời em nói, nhưng mà nhiều lúc áp lực mẹ gây ra cho em còn nặng hơn áp lực sinh con cái đấy. Nghe cô nói thì anh trầm ngâm suy nghĩ vài phút, sau đó gật đầu thở dài. Anh hiểu rồi. Vợ đừng buồn nhé. Bỗng nhiên cô cảm thấy như chút đi được gánh nặng trong lòng. Anh vẫn là người đàn ông hiểu chuyện như thế. Cô cảm thấy rất ấm lòng. Cuối cùng thì cũng có người hiểu cho những trắc trở trong lòng của cô. Ấy vậy mà chưa kịp vui mừng được bao lâu thì anh lại lên tiếng. Nhưng mà em cũng đừng giận mẹ. Mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Anh có được giống như ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ đấy. Chắc có lẽ mẹ giận bởi vì em chưa sinh cháu cho mẹ thôi. Sau này có cháu rồi thì mẹ sẽ nghĩ khác. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Cô nhìn thấy anh khẽ thở dài thì trong lòng của cô cũng man mác buồn. Hôm nay thì khí hậu về đêm cảm giác vô cùng ngột ngạt. Đứng từ tầng 6 nhìn xuống, cô nhìn thấy nhiều hộ gia đình nhàn nhã tản bộ trên vỉa hè. Nhìn những đứa trẻ cười nói ríu rít, bất giác thì cô nở ra nụ cười nhẹ nhẹ. Nghĩ đến đây, cô mới nhớ chồng của mình. Hình như từ tối đến giờ chưa gọi điện về hỏi thăm xem anh cơm nước thế nào. Quay trở về phòng trực, các bệnh nhân giờ này gần như đã đi ngủ hết. Mở điện thoại thì cô nhìn thấy hai tin nhắn của chồng mới gửi đến. Anh nhớ vợ quá. Tối nay ngủ một mình, không có vợ. Anh buồn lắm đấy. Cô đọc xong tin nhắn thì phì cười. Mật ngọt rót thẳng vào tim. Cô nhắn lại. Mới có vài tiếng thôi. Đã nhớ em như vậy á? Nhớ thật mà. Xa vợ có vài giây thôi thì còn nhớ. Chứ đừng nói gì đến vài tiếng như vậy. Hơn nữa thì em là vợ của anh. Anh không nhớ em thế chả nhé. Nhớ bà hàng xóm á. Em biết rồi. Thế chồng đi ngủ sớm đi nhá. Ok vợ. Vợ làm đi nhá. Yêu vợ. À quên. Anh à. Ra ngoài ban công thu quần áo giúp em đi. Lúc chiều đi vội quá em quên chưa thu. Mà hôm nay trời oi như thế này em sợ đêm có mưa dông đấy. Anh biết rồi. Tắt điện thoại. Nụ cười của cô vẫn đọng lại trên khóe môi. Chị đồng nghiệp thấy như vậy thì cười cười rồi trêu cô. Này, đang nhắn tin với ông xã hay sao thế? Hay là nhắn với anh nào đấy? Chị à, giờ này thì còn anh nào nữa? Bây giờ là gái hết đát rồi. Gớm, nhìn mày thì chị còn thích đấy. Phơi phới trẻ đẹp thế kia. Ai nghĩ là mày là gái có chồng đâu. Chị cứ nói quái. Thế em như thế này thì ai thèm nữa? Ừ, chị là chị nói thật đấy. Sức hút của mày vẫn còn chán chê rồi đấy. Cứ cố gắng giữ gìn nhan sắc như vậy đi. Đàn bà thời nay phải biết quý trọng bản thân. Nhìn chị mày là tấm gương đây này. Bao nhiêu năm, quên mình, chị biết chồng con. Rồi thì một ngày đẹp trời nó cắm cho chị quả sừng, dài cả mấy chục cây số ấy. Ủa, sao vậy chị? Em nghe nói... Thì đó chỉ là mọi người nói thôi. Sự thật thì tàn khốc lắm. Chị cũng đã nhầm tưởng mình hết lòng với gia đình của họ thì họ sẽ hết lòng với mình. Thế nhưng không phải đâu. Đến lúc có chuyện thì mới biết rõ lòng người. Thậm chí là ngay cả người mẹ chồng chị hết lòng kính trọng, tự hào con trai bà tài giỏi mới lắm gái theo như vậy. Nghe chán đời chưa? Nói đến đây thì chị dừng lại rồi nghẹn ngào nói tiếp. Nói hơi phú chứ 10 năm bên nhau thì cũng không bằng cái của lạ đâu em à. Nhìn chồng chị thì không ai suy nghĩ sẽ có ngày nó đi ngoại tình đâu. Nhưng mà hình như chị thấy càng những thằng như vậy thì lại càng nguy hiểm. Đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của chị thôi. Chị không đánh đồng tất cả. Chị muốn nói cho mày biết, làm gì thì làm, vẫn phải lo cho chính mình. Chứ không có ai yêu thương mình nếu như mình không yêu chính mình đâu. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Nói thế thôi. Thế em qua phòng bệnh nhân Hoàng Anh Dũng xem dịch truyền thế nào rồi. Ngày hôm nay chị nghe nói cậu ấy vừa hỏi em đấy. Hỏi em á? Đúng rồi. Chị nghe thấy mọi người bảo như vậy. Thì cậu ấy đang là tâm điểm của khoa, thế nên từng cử chỉ nhỏ nhặt đều được để ý. Dạ vâng ạ. Bỗng nhiên thì cô cảm thấy mỗi lần bước đến căn phòng đó lại khiến bản thân có một áp lực vô hình vây quanh. Lúc này thì cửa từ từ mở ra. Bên trong căn phòng, gương mặt đẹp vô cùng cương nghị, từng đường nét mang theo đầy đủ mị lực hấp dẫn. Tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng mà cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ người đàn ông đó. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cô giật mình lúng túng. Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Thật không ngờ là hôm nay tôi lại khiến cô điều dưỡng lạnh lùng phải ngắm nhìn đấy. Anh đừng có nói bậy nhé. Nói bậy? Phải đấy, anh nói bậy. Tôi là người đã có chồng. Anh nói như vậy mang tiếng tôi đấy. Cô không cần nhắc lại cho tôi biết cô đã có chồng đâu. Cô yên tâm. Tôi không hề có hứng thú gì với việc dùng chung đồ của người khác. Mà nếu như có hứng thú thì cô cẩn thận đấy. Cô nhìn thấy rõ trong ánh mắt của người đàn ông đó như đang bỡn cợt. Cô âm thầm hít một hơi thật sâu. Qua vài ngày tiếp xúc thì cô đã sớm nhận ra người đàn ông này vốn dĩ không thể nào khinh thường. Từng lời nói của anh ta luôn ẩn chứa một điều gì đó. Đặc biệt, nếu như xét về ngoại hình thì anh ta chính là biểu tượng cho tuýp đàn ông lãng tử đào hoa. Có thể gọi anh ta là bad boy xịn sò đấy. Dịch truyền vẫn còn nhiều. Khi nào gần hết, anh ấn chuông gọi tôi nhé. Nói rồi thì cô quay người trở về phòng trực. Thêm một lúc nữa thì trời bắt đầu mưa. Cô sợ chồng quên không thu quần áo, thế nên kiểm tra thử camera. Bất chợt, cô phát hiện chồng mình vừa lái xe rời khỏi nhà. Đồng hồ lúc này điểm gần 12 giờ đêm. Không biết là anh có việc gì vào tầm này. Facebook của anh thì vẫn sáng đèn. Cô thử nhắn tin. Anh chưa ngủ sao? 15 phút sau đó anh mới nhắn lại. À, anh chuẩn bị đi ngủ đây. Ồ, anh nói dối cô á. Tôi chẳng nhé, anh đã quên trước cửa nhà mình có lắp camera hay sao? Hay là việc kia gấp gáp đến mức khiến anh không còn nhớ gì cả? Cô tự hỏi. Có phải là bao lâu nay cô đã sai lầm khi tin tưởng chồng quá chăng? Mấy năm chung sống, anh luôn khiến cô có cảm giác tin tưởng. Vậy là do cô quá ngốc hay là anh diễn quá giỏi đấy? Tiếng chuông báo từ phòng bệnh yêu cầu khiến cô giật mình bừng tỉnh. Đặt điện thoại xuống bàn, chạy vội về hướng phòng rồi gấp gáp hỏi. Anh sao thế? Cô ngồi xuống, ăn mì với tôi. Nếu như anh không có chuyện gì, tôi xin phép về phòng trực đây. Ăn no cũng là một cách vơi đi nỗi buồn đấy. Tôi thấy đa số con gái thời nay cứ chán nản một cái thì lại muốn ăn cả thế giới. Thế ai nói với anh là tôi buồn vậy? Nước mắt của cô vẫn đọng lại khóe mi kia kìa. Lúc này thì cô vội vàng đưa tay sờ nhẹ lên khóe mi. Và đúng như lời anh nói, cơ mà cô buồn thì liên quan gì đến anh ta đâu. Chẳng biết là do định mệnh hay ý trời, mà đúng lúc đó chiếc bụng của cô cũng réo lên bởi vì đói. Từ tối đến giờ cô ăn vội ổ bánh mì thôi, đã cơm cháo gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao thì cô cũng là gái đã có chồng. Hơn nữa anh ta chỉ là bệnh nhân bình thường giống như bao nhiêu bệnh nhân khác. Cô lắc đầu từ chối. Anh ta cười khẩy rồi nói một câu xanh rờn. Cô giữ ý bởi vì nghĩ cho chồng. Thế nhưng mà có chắc là chồng cô cũng như vậy không? Anh biết gì mà nói. Thế cô tin vào tướng số không? Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh cười khẩy rồi nói tiếp. Hồng nhan thì bạc phận. Nhìn cái tướng của cô tôi biết sẽ phải trải qua hai đời chồng đấy. Anh ta nói như thế, có khác gì chùa ẻo cô không? Điên quá, cô cũng không nể nang gì cả, nói thẳng. Anh điên á? Cô không tin đó là việc của cô. Tôi được mệnh trời báo cho cô biết trước như vậy thôi. À, mời cô ăn cùng. Bởi vì tôi mua nhiều quá, ăn không hết mới mời thôi. Coi như tôi thay mặt tất cả bệnh nhân ở đây cảm ơn cô. Đã thức đêm thức hôm, tận lực với chúng tôi. Chứ cô nghĩ là mình sẽ là gu của tôi á. Ngôi sao hạng A, còn không có cửa đâu. Cô nghe như vậy thì cũng không tỏ ra thái độ gì cả. Cười nhẹ rồi đáp. Cảm ơn ý tốt của anh. Vậy thì tôi xin phép mang phần của mình về phòng trực để ăn. Cô vẫn sợ người khác hiểu nhầm á. Đêm khuya vắng vẻ, một gái đã có chồng, một trai độc thân ngồi ăn cùng nhau trong một căn phòng. Muốn không hiểu nhầm cũng khó đấy. Nhưng mà tôi chẳng buồn quan tâm. Nhưng mà tôi thì khác anh. Dứt lời thì cô cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy một suất mì, bước ra khỏi cánh cửa. Anh dương mắt nhìn theo, hai hàng lông mày nhíu lại, đầu thì lắc nhẹ. Buổi sáng hôm sau lúc rời khỏi bệnh viện, cô rẽ vào chợ mua đồ xong thì trở về nhà. Kỳ lạ thật đấy. Bình thường thì anh đi làm từ rất sớm, hôm nay 8 giờ rồi vẫn ngủ trên giường. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt tỉnh dậy, giọng thì ngái ngủ rồi hỏi. Em về rồi á? Về lâu chưa? Thế hôm nay anh không đi làm sao? Anh không. Đêm qua mưa to gió lớn, anh phải đến công ty có việc gấp, gần sáng mới về. Hôm nay xin sếp cho anh nghỉ ở nhà ngủ bù đấy. Anh đến công ty? Đúng rồi. Từ cái lúc vợ gọi anh đấy. Bởi vì sợ vợ lo lắng, anh đâu dám nói đâu. Nghe anh nói như vậy thì tự nhiên cô lại cảm thấy có lỗi với anh. Hóa ra là anh ra ngoài có việc và cô đã hiểu nhầm anh. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đáp. Vậy thì anh ngủ tiếp đi. Em xuống dọn dẹp một tí. Bất ngờ thì anh kéo cô xuống giường, ôm lấy cô thật chặt rồi lại còn hôn lên trán của cô nữa. Thì thầm anh nói nhỏ. Đêm qua thì vợ cũng vất vả lắm rồi. Việc nhà tạm thời cứ vứt ở đó đi. Anh thấy nhà cũng sạch sẽ đi thôi. Nhưng mà vợ chưa tắm đâu đấy. Cứ mặc kệ. Vợ không cần tắm cũng vẫn cứ thơm. Hai người cứ như thế ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hương vị ngọt ngào hòa quyện lấy nhau, khiến cho lòng của cô cuồn cuộn từng đợt khoái cảm. Rồi thì chẳng mấy chốc hai tấm lưng trần áp chặt vào nhau. Trong căn phòng vang vọng tiếng thở dốc của dục vọng tình ái. Không rõ thời gian bao lâu, nhưng mà có lẽ rất lâu rồi thì hai người mới có một cuộc hoan ái mặn nồng như vậy. Đến tầm trưa lúc cô tỉnh dậy thì cô thấy ngoài phòng vang vọng tiếng nói của mẹ chồng. Huy, con làm cái gì đấy? Ủa, mẹ, mẹ vừa đến á, con đang nấu cơm. Nấu cơm? Dạ vâng ạ, cũng bình thường mà mẹ. Có gì đâu mà mẹ ngạc nhiên như vậy. Bố chẳng phải vẫn cứ nấu ăn suốt đấy thôi. Bố mày rảnh rỗi thì khác con à. Vợ mày đâu? Để mày vào bếp thế này. Ui trời à. Bao nhiêu năm ở nhà với mẹ có bao giờ phải vào bếp đâu. Bây giờ lấy vợ về thì hầu cả vợ á. Mẹ ơi, mẹ nói bé bé thôi. Vợ con đang ngủ đấy. Tối qua quấy trực đêm đấy. Mẹ cứ nói lớn đấy, cho vợ mày nghe thấy. Ai đời vợ thì ngủ trương thây ra, chồng thì vào bếp thế này không. Mẹ à, thôi, con xin mẹ đấy. Chuyện có cái gì đâu mà mẹ lại lớn tiếng như vậy. Nhìn thấy nét mặt của bà buồn bã như vậy, thì anh dừng lại động tác rồi quay sang dỗ dành. Thế hay là bữa này mẹ ở đây dùng bữa với vợ chồng con, rồi xem thử tài nghệ con trai của mẹ như thế nào nhé. Thôi khỏi đi. Mẹ có chừng một ít tổ yến mang sang cho mày bồi bổ đấy. Dạo này mẹ thấy mày hốc hác quá. Ăn uống đầy đủ vào. Mẹ về cửa hàng đi. Dạ vâng ạ. Mẹ về cẩn thận nhé. À, Huy này. Sao ạ? Cái Lê, nó về nước rồi đấy. Dạ vâng ạ. Cô ấy về tối qua. Thế hai đứa vẫn liên lạc với nhau á? Dạ không. Con thấy trên Facebook của cô ấy đăng như vậy thôi. Mà mẹ đừng nói gì. Cả vợ của con nghe thấy lại buồn đấy. Sau khi đợi mẹ chồng đi khỏi rồi thì cô bước chân ra ngoài. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô đang nghe thấy. Thế nhưng mà cô vẫn tỏ ra là mình không biết gì cả. Vui vẻ trêu anh. Ái chà. Thế hôm nay thì chồng em vào bếp cơ đấy. Em dậy rồi á? Lại đây thử xem tài nghệ của anh thế nào. Chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết là rất ngon rồi. Lúc mâm cơm được dọn trên bàn tinh tươm, điện thoại của anh liên tục rung chuông. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi kế tiếp. Cô thấy như vậy thì hỏi. Sao anh không nghe máy? Cứ mặc kệ đi. Chắc là lại vấn đề công việc đấy. Dạo gần đây công ty quá nhiều việc. Không hiểu vì sao cô vẫn có cảm giác bất an. Dường như đó là niềm tin cô dành cho anh trong suốt mấy năm qua đang dần rạn nứt. Sáng sớm hôm sau, cô vừa bước chân vào phòng giao ban thì đã nhìn thấy mọi người bàn tán rầm rộ chuyện bệnh nhân Hoàng Anh Dũng đã xuất viện. Ngày đầu anh ta ra nước ngoài chữa trị. Cô có một chút sững sờ, lại nhớ đến món mì xào đêm hôm trước cùng với người đàn ông đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy lòng của mình hứng nhẹ một cái, giống như mất mát đi một điều gì đó không thể nói nên lời. Cô không dám nghĩ nhiều, tự trách chính mình đã có những giây phút lơ đãng đến một chuyện vốn không hề quan trọng với mình như vậy. Lúc đi ngang qua căn phòng mà anh ta hay nằm, vô thức cô dừng chân. Chiếc giường bây giờ đã trống không. Cô khẽ thở dài. Khi xoay người đi tiếp thì cô nhìn thấy chị Phó Khoa đứng ngay trước mặt của mình, nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc. Vốn định đi thẳng thế nhưng mà chị ấy đã lên tiếng. Nhi, chị hỏi mày cái này chút. Dạ vâng ạ. Mày và anh Dũng quen biết với nhau từ trước sao? Chị nói sao cơ? Là bệnh nhân Hoàng Anh Dũng á? Đúng rồi. Dạ không ạ. Em không hề quen biết gì anh ta cả. Vậy thì tại sao anh ta cứ luôn chỉ định mày là điều dưỡng vậy? Cái đó em cũng không biết. Thế chị cứ tưởng là mày quen cơ đấy. Dạ không có đâu ạ. Anh ta cũng chỉ là bệnh nhân bình thường thôi. Nhưng mà có chuyện gì không chị? Không có gì. Cứ tưởng là mày quen thì cho chị xin số điện thoại. Nếu không thì thôi. Vậy thôi cứ làm việc tiếp đi. Dạ vâng ạ. Từ đó đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị Phó Khoa ăn nói tử tế nhẹ nhàng với cô. Nói rồi thì cô bước thật nhanh về phía trước. Nhung thấy như vậy thì liền hỏi. Bà nói chuyện gì với chị Phó Khoa vậy? À, không có gì đâu. Chuyện linh tinh ấy mà. Tôi cứ tưởng là bà ấy làm khó bà nữa chứ. Không có đâu. Chỉ là hỏi tôi có quen biết bệnh nhân Hoàng Anh Dũng không thôi. Ui giời. Tôi hỏi xem có quen không để xin thông tin á. Chắc bà này lại mê ông đó rồi. Mà ông đó đẹp thật đấy, không mê thì quả là đáng phí. Đẹp thì cũng có mài ra ăn được đâu. Thôi đi má ơi. Người ta giàu lắm đấy. Con nhà tài phiệt đấy. Của cải ăn tám đời không hết. Nghe đâu còn trẻ, nhưng mà đã là tổng giám đốc công ty lớn, sở hữu bao nhiêu siêu xe đấy. Thế bà tìm thông tin đâu ra vậy? Thì trên báo viết đầy ra đấy. Mà báo cũng chỉ biết một phần gia thế của nhà người ta thôi. Thế á? Nhưng mà cũng chẳng liên quan đến mình. Cái bà này, nói với bà cứ như là nước đổ đầu vịt đấy. Thôi được rồi, làm việc đi. Buổi chiều hôm đó, vợ chồng cô có hẹn với bác sĩ khoa sản. Nghe đồ bác sĩ này tay nghề rất giỏi, là do Nhung giới thiệu. Cô xin anh trưởng khoa cho cô về sớm một tiếng đồng hồ. Cũng khó khăn lắm, thế nhưng bởi vì biết hoàn cảnh của cô thế nên anh cũng chấp nhận. Chồng của cô đón cô ở cổng bệnh viện, rồi thì lái xe thẳng đến phòng khám. Bác sĩ cho anh đi làm vài xét nghiệm, còn cô thì hỏi thăm nhiều hơn. Chu kỳ kinh nguyệt dạo gần đây của em thế nào? Dạ, từ thời con gái thì chu kỳ của em đã rất đều. Thế nhưng mà khoảng tầm 5 tháng nay, có lên ngày bác sĩ hả? Lên ngày á? Thế cụ thể bao nhiêu ngày à em? Tầm khoảng 1 tuần. Nhưng mà cũng có tháng thì tận 2 tháng mới có một lần ạ. Thế tháng trước em bị ngày bao nhiêu vậy? Dạ mùng 4 chị ạ. Ơ, thế này là 20, là thời kỳ rụng trứng rồi đấy. Dạ vâng ạ. Bác sĩ gật đầu rồi bảo cô nằm lên bàn siêu âm. Sau một hồi thì bác sĩ nói. Niêm mạc tử cung của em bình thường, không có dịch ứ động. Có điều buồng trứng thì chị thấy không có trứng nào trội cả. Và không có trứng nào sắp rụng cả đâu. Dạ vâng ạ. Như vậy thì phải làm sao ạ? Em có hay suy nghĩ nhiều không? Dạ, em càng suy nghĩ nhiều thì lại càng bị căng thẳng. Tâm trạng mong con quá sẽ càng khó khăn. Ngoài việc thuốc thang đầy đủ thì tâm trạng cũng đóng một phần vô cùng quan trọng đấy. Dạ vâng ạ. Tụi em vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Được rồi. Tôi sẽ kê thuốc cho em. Đợi lát nữa có kết quả của chồng thì tôi kê thuốc cho chồng sau. Nếu như 3 tháng sau vợ chồng em vẫn chưa có tin vui thì tôi khuyên hai vợ chồng nên làm IVF. Đến lúc đó thì tôi tư vấn chuyên sâu hơn. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn bác sĩ. Rời khỏi phòng khám thì anh lái xe đưa thẳng cô đến một nhà hàng khá sang trọng. Vừa nhìn thấy anh thì nhân viên hình như đã quen mặt anh, chạy ra tiếp đón khá nhiệt tình. Ơ, anh Huy, chị này là... Là vợ anh em à. Lúc này thì cô phục vụ cười tươi rồi tấm tắc khen ngợi. Anh Huy có vợ xinh thế này thế mà cứ giấu mãi. Anh mỉm cười dịu dàng hỏi cô. Vợ à, em ăn gì? Em á, gì cũng được. Anh gật đầu nói với phục vụ. Vậy thì cứ cho anh giống như mọi khi nhé. Hình như anh là khách quen ở đây á. Cô ngập ngừng hỏi. Anh cũng thẳng thắn gật đầu, nét mặt thì không một chút bối rối. Anh hay đi ăn với đối tác ở đây mà. Cô liếc mắt nhìn không gian của nhà hàng, rồi nhìn những bàn ăn kế bên. Nơi này rất hợp cho những cặp đôi thì phải. Nơi này đẹp quá anh nhỉ. Ngay cả bầu không khí cũng vô cùng lãng mạn. Thường thì đi với những đối tác là nữ, anh hay đến đây. Phụ nữ mà vợ, ai chẳng thích lãng mạn. Nhưng mà vợ yên tâm đi, công việc là công việc. Lời nói của anh chắc như đinh đóng cột. Thái độ của anh thì vô cùng bình tĩnh. Nếu như một người đàn ông làm điều gì đó sai trái thì cũng không thể nào thẳng thắn như vậy. Hoặc là ít ra thì họ phải lúng túng, lấp liếm. Cô khẽ thở phào. Xem ra thì người suy nghĩ vớ vẩn nhất vẫn là cô. Lúc này thì anh rót rượu vang cho cô rồi lại còn từ tay cắt bò bít tết, sau đó đưa một chút lên miệng cô. Cô xấu hổ nhìn xung quanh, từ tốn nhai rồi chậm rãi nói. Em tự làm được mà. Ở đây đang đông người đấy. Em sao thế? Em xấu hổ á? Mình là vợ chồng cơ mà. Thì anh cứ để cho em làm dần cho quen. Mà em này. Vâng ạ. Em suy nghĩ sao về việc chúng ta sẽ nhận thêm một đứa con nuôi? Cô nghe đến đây thì khựng người, dừng động tác nhìn anh. Chẳng phải là trước kia cô đã từng nói với anh về vấn đề này, nhưng mà lúc đó anh đã gạt phắt đi. Thấy cô sững sờ như vậy thì anh lại nói tiếp. Anh đang nghĩ, hay là trước mắt thì mình cứ xin lấy một đứa con nuôi, rồi sau đó tính đến chuyện sinh con đẻ cái sau. Một người bạn ở công ty của anh có nói, nhiều cặp vợ chồng phải xin con nuôi thì mới có được con ruột đấy. Em đã từng đề nghị vấn đề này với anh 2 năm trước, thế nhưng mà lúc đó anh đã không đồng ý. Bây giờ thì anh nghĩ khác rồi. Anh cứ tưởng mối quan hệ của em và mẹ rất tốt. Khi đó anh nghĩ hay là chúng ta cứ sống như vậy đến già. Nhưng mà Nhi à, nếu như chúng ta không có con thì anh sợ là mẹ sẽ làm tổn thương em đấy. Mẹ sẽ không chấp nhận em đâu. Vậy tóm lại, anh sợ phải lựa chọn giữa em và mẹ của anh sao? Không, anh không có ý đó. Đứa bé được sinh ra xuất phát từ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, chứ không phải để làm một người hóa giải. Mối quan hệ vốn dĩ sẽ không thể nào tốt đẹp đâu, anh à. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt thì thoáng khó chịu hỏi lại. Ý của em là mối quan hệ của em và mẹ sẽ không thể nào tiến triển á? Em đã cố gắng, thậm chí là không ngừng cố gắng trong suốt 4 năm nay. Thế nhưng mà anh hiểu tính của mẹ anh đấy. Có những chuyện em nghĩ anh không nói, không phải là anh không biết. Chẳng qua là mẹ của anh đã quá tuyệt vời trong mắt của anh, thế nên anh chẳng thể nào chấp nhận được sự thật về bà thôi. Nhi, hôm nay em nói hơi quá rồi đấy. Anh sẽ tạm thời không nói chuyện với em thêm nữa. Kẻo... Nếu không thì chúng ta cãi nhau to đấy. Dứt lời thì anh đứng dậy thanh toán, rồi nói với cô lát nữa, bắt taxi về sau. Cô thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của anh, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô không sai, nên cô không cho phép mình rơi nước mắt. Chồng rời khỏi quán một lúc thì cô mới cúi xuống, ăn nốt phần bò bít tết còn lại. Cố gắng dùng sự điềm đạm bên ngoài xóa đi nỗi đau đớn trong tim. Cô ngồi không biết bao nhiêu lâu thì đứng dậy ra ngoài bắt taxi. Tâm trạng không tốt thế nên cô lại càng không muốn về nhà. Cô gọi cho Nhung. Những lúc buồn tuổi cô đơn, may mắn sao vẫn có nó bên cạnh. Ê, cà phê nguội cả rồi đấy. Thế bà gọi tôi ra đây để nhìn bà im lặng như vậy á? Cô thở dài. Sao thế? Sao lại thở dài như vậy? Mà sao hôm nay tâm trạng thế? Cãi nhau với chồng á? Cô gật đầu, Nhung tròn xoe mắt rồi hỏi. Thật đó? Đúng như vậy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà nhận ra sự thật đau lòng đấy. Sự thật? Sự thật gì vậy? Có thế nào đi nữa thì xét cho cùng, mình cũng chỉ là người dưng thôi. Cái gì thế? Anh nói tầm bậy tầm bạ. Ông Huy, ông ấy yêu bà như vậy cơ mà. Ừ thì tình yêu sẽ sâu đậm nếu như em làm hài lòng mẹ của anh. Kiểu là như vậy đấy. Lúc này thì Nhung khó hiểu nhìn cô. Cô lắc đầu cười nhạt. Bà cũng biết là mẹ chồng tôi quái thai cỡ nào rồi đấy. Tôi cũng đã cố gắng làm tất cả những gì mà mình có thể để vừa lòng bà ấy. Thế nhưng mà mọi cố gắng của tôi cũng chỉ là con số không thôi. Bà cố gắng như thế nào tôi hiểu mà. Nói thật chứ tôi sống với mẹ chồng bà chắc là không được dăm bữa nửa tháng được. Bao nhiêu lâu nay tôi nhẫn nhịn bà ấy bởi vì muốn gia đình êm ấm và cũng vì ông Huy. Tôi thương ông ấy thật lòng. Nhưng mà có lẽ là tôi đã sai. Thế ông Huy bảo sao? Cũng là cái kiểu không muốn tôi và mẹ ông ấy bất hòa. Nhưng mà lỗi lần này đâu phải là lỗi của tôi đâu. Nói thật nha, tôi không biết khuyên bà sao nữa. Nhưng mà nếu như cảm thấy cố gắng được thì cố gắng, không cố gắng được thì thôi kệ mẹ đi. Cô bật cười nhìn Nhung rồi nói lại. Hay là cứ kệ mẹ đi nhỉ? Nghĩ nhiều, mệt người thật đấy. Phải rồi, cứ như thế đi. Buổi tối hôm đó 8 giờ thì cô mới về nhà. Vừa bước chân đến cửa thì cô đã thấy anh đang quét dọn nhà cửa. Nhưng mà từ hôm đó đến hôm sau thì cũng chẳng ai nói chuyện với ai. Lúc đi ngủ thì cũng như vậy. Mỗi người một góc giường. Ai ngủ trước thì cứ ngủ trước. Tình trạng cứ như vậy kéo dài cho đến ngày thứ năm. Ngày hôm đó thì khoa cô có buổi đi liên hoan, chúc mừng sinh nhật anh trưởng khoa. Cô về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc một chiếc váy màu trắng rất xinh. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi thì nhìn cô đã xinh giống như người mẫu diễn viên rồi ấy. Cô thông báo với anh một câu rồi hứng hờ cầm túi sách bước đi. Anh ở trong nhà dõi theo bước chân của vợ, thở dài khó chịu. Bữa tiệc kết thúc, Nhung lái xe đưa cô về nhà đã là 9 giờ 30 tối. Bên trong nhà có hai đôi mắt dõi theo bước chân của cô, chính là chồng của cô và mẹ chồng. Trong nhất thời, cô cứng đờ cả người khi không biết vì sao hôm nay mẹ chồng của mình lại ở đây. Còn ánh mắt kia nữa, là ý gì vậy? Thưa mẹ, mẹ vừa qua chơi à? Chị ngồi xuống đây đi, tôi nói chuyện. Dạ vâng ạ. Cô từ từ ngồi xuống, chưa kịp nóng chỗ thì bà đã đặt chiếc điện thoại của cô lên bàn. Đúng rồi, tối nay đi vội quá cô quên không mang theo điện thoại. Thế nhưng mà việc đó thì có liên quan gì đâu. Huy nói. Em đi chơi để quên điện thoại nhà đấy. Vâng, em biết mà. Em có điều gì muốn nói với anh không? Lúc này thì cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Mẹ chồng cô lên tiếng. Đã đến cái nước này rồi, nói thẳng toẹt ra đi, vòng vo làm gì nữa? Con cũng không thích vòng vo. Vậy thì có chuyện gì mẹ cứ nói cho con biết đi. Giỏi đấy, đã không sinh con sinh cháu được cho cái nhà này đã đành, bây giờ cô lại còn dám đi ngoại tỉnh á? Nghe bà nói cả người của cô cứng đờ. Chuyện gì thế? Ngoại tỉnh á? Ôi trời ạ, bà vừa nói gì vậy? Mẹ, con biết là mẹ không thích con, nhưng mà con không cho phép mẹ nói sai sự thật như vậy đâu. Ôi giời ơi, đấy, sáng mắt ra chưa, con ơi là con nhìn nó đi, nó vừa nói cái gì thế? Không cho phép mẹ nói sai về đó. Đi chơi để điện thoại nhà, thế rồi thì trai gọi đến tận nhà như vậy. Thế có khi là tối nay chúng nó hẹn hò hú hí với nhau, chưa liên hoan nói gì đâu. Mẹ, tại sao mà mẹ có thể nói ra những lời như vậy? Các cụ bảo, ăn liều thì được, nhưng mà đừng nói liều mẹ. Đến lúc này thì chồng cô đập bàn mạnh một cái. Anh đỏ mắt nhìn cô. Nhi, ai cho phép em nói với mẹ như vậy? Xin lỗi mẹ ngay. Em không sai, em sẽ không xin lỗi. Mọi người bảo em ngồi xuống đây nói chuyện, thế nhưng mà đầu đuôi câu chuyện chưa rõ, đã gán cho em cái tội ngoại tình như vậy. Vô lý cũng vừa phải thôi. Vậy thì em thử kiểm tra điện thoại của em đi. Là ai gọi đến? Cô cầm điện thoại nhìn vào nhật ký cuộc gọi. Là một số lạ không được lưu tên. Lại còn là số tư quý nữa. Số này em không biết. Và em cũng không quen người ta. Không biết? Không quen? Thế mà người ta lại gọi đến á? Làm sao em biết được? Nhi, nếu nhà em đã chót làm gì có lỗi với anh, cứ nói thẳng ra đi. Anh sẽ cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh vừa dứt lời thì mẹ chồng cô đã sồn sồn cả lên. Ôi trời à, con ngốc cũng vừa thôi. Loại đàn bà như vậy không xứng với con đâu. Mẹ à, chỉ là một số lạ gọi đến, vậy mà mẹ đã vu khống cho con ngoài tình như vậy. Như vậy thì có công bằng với con không? Thế chị có biết đầu dây bên kia người ta nói gì không? Người ta gọi chị là cô nữ điều dưỡng xinh đẹp. Cô có khỏe không? Này nhá, đừng nói với tôi cô không phải là điều dưỡng nhá. Chỉ mới như vậy thôi mẹ đã nói là con ngoại tình á? Nghe giọng nói thì tôi biết chị và người đó thân thiết lắm. Cái giọng gì mà vừa trầm ấm lại vừa ngọt ngào như vậy? Chỉ có tình nhân mới nói với nhau như vậy thôi. Con thực sự không biết anh ta là ai cả. Nhưng mà nếu như mẹ không tin con, cứ để con gọi lại. Nói rồi thì cô bấm máy. Đầu dây bên kia liên tục đổ chuông. Thế nhưng đúng là định mệnh, không ai bắt máy cả. Mẹ chồng của cô thấy như vậy thì được cớ nói tiếp. Đấy, con thấy chưa Huy? Chắc chắn đã bàn với nhau từ trước. Bây giờ làm gì mà dám bắt máy đâu. Bà càng nói lại càng khiến cô uất ức. Mẹ chồng của cô thì cô thừa biết tính. Nhưng mà còn chồng của cô, vô lý như vậy, thế nhưng mà anh vẫn tin mẹ của anh sao? Rốt cuộc thì anh có yêu thương cô thật lòng không vậy? Lúc anh định lên tiếng nói gì đó thì điện thoại của cô đổ chuông. Là số vừa nãy gọi lại. Cô bấm nghe máy, mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Xin hỏi, là ai vừa gọi vào số của tôi vậy? Cô An Nhi có phải không? Là giọng của một người phụ nữ. Dạ vâng ạ. À, chồng tôi từng là bệnh nhân điều trị khoa của cô. Tôi gọi đến cảm ơn cô thời gian qua đã nhiệt tình hỗ trợ bệnh tình của chồng tôi. Sáng nay xuất viện vội quá, thế nên quên không trải qua cảm ơn cô được ấy. À, dạ vâng ạ. À, không có gì đâu chị ạ. Chúc cô điều dưỡng xinh đẹp luôn trẻ khỏe nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Tắt điện thoại, cô liếc mắt nhìn hai người. Mẹ chồng của cô thì có một chút bối rối, không nói nên lời. Anh thấy như vậy, nói mẹ vài câu. Đấy, chưa gì mà mẹ đã nói cô ấy ngoại tình như vậy. Thì mẹ biết đâu được. Giọng nói đó nếu như con nghe máy cũng sẽ thấy nghi ngờ thôi. Gọi tên được rồi, làm cái quái gì mà cô điều dưỡng xinh đẹp. Cô nghe thấy như vậy thì đứng dậy lên tiếng. Con xin phép. Đấy đấy, anh xem đi. Xem thái độ của nó kìa. Cô mặc kệ bước đi, anh nói nhỏ. Kìa mẹ, thực ra thì vợ con cô ấy cũng rất tốt. Và mẹ cũng không nên ác cảm với cô ấy như vậy. Thì mẹ cũng là lo cho anh bị cắm sừng mà nói như vậy thôi. Chứ dù sao người ta cũng nói, trai trưởng lái, gái trưởng y đấy. Con biết rồi. Nhưng mà dù sao lấy nhau mấy năm nay, con cũng hiểu tính cô ấy. Mẹ đừng lo cho con, cứ để cô ấy thoải mái tâm lý rồi con sinh cháu cho mẹ chứ. Gớm. Nếu như không đẻ được, mẹ lấy vợ khác cho anh. Hôm trước mẹ vừa gặp cái Lê đấy. Nghe thì có vẻ như con bé vẫn còn lưu luyến anh đấy. Kìa mẹ. Thôi được rồi, mẹ không nói nữa. Cũng muộn rồi, mẹ về đây. Thế con nghỉ ngơi sớm đi nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ về cẩn thận nhé. Cũng vào thời điểm đó, tại một nơi khác, người đàn ông thân mặc âu phục cao cấp tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm. Người phụ nữ trẻ kính cẩn rồi nói: Thưa cậu, điện thoại của cậu đây. Cô đã nói theo những gì tôi vừa bảo chưa? Dạ rồi ạ. Được rồi, cô ra ngoài đi. Cô gái vừa đi ra ngoài thì một người khác bước vào. Anh ta cười tươi rồi nói: Sao thế? Vẫn còn lưu luyến cô điều dưỡng xinh đẹp kìa. Cậu nghĩ là tôi bận tâm đến cô ta sao? Không bận tâm, thế mà lại cho người điều tra số. Tôi chỉ là đang làm thiện tích phước thôi, cố gắng giúp cô ta thoát khỏi vũng bùn lầy. Thôi đi ông tướng, lâu nay cậu đào hoa ai chả biết. Nhưng mà người ta là gái có chồng rồi đấy, đừng khiến người ta trở nên bất hạnh như vậy. Tôi lại nghĩ là cô ta nên cảm ơn trời đất, bởi vì mình là người may mắn. Ôi trời à, bố ông tướng, đi viện cũng tia gái được. Em liền hay là vision của ông mấy ngày qua đang lồm lộn đi tìm ông đấy. Anh cười nhạt nhìn chằm chằm ly rượu vang đang sóng sánh theo chuyển động của tay. Ánh mắt thì thâm thúy tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ. Rồi thì những ngày tiếp theo trôi qua, tình hình của vợ chồng cô cũng không khá khẩm là mấy. Họ chẳng nắm tay hay ôm ấp nồng nhiệt giống như trước. Những lúc đi với nhau mỗi người có khoảng cách nhất định. Buổi tối hôm đó cô vừa đi làm về thì đã nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn, được trang trí khá đẹp mắt. Anh từ trong bếp nhìn ra, trên trán thì vẫn cứ lấm tấm những giọt mồ hôi. Trong phút chốc, cô có một chút mùi lòng. Mâm cơm này tất thảy là do một tay của anh làm đấy sao? Anh kỳ công chu đáo như vậy để làm gì? Là để làm lành với cô á. Em về rồi sao? Về rồi thì lên lầu đi tắm đi. Cơm nước thì anh nấu xong xuôi cả rồi đấy. Cô khẽ gật đầu. Tầm một lúc sau đó cô vừa ngồi xuống mâm thì anh bắt đầu lên tiếng. Vợ này, anh có chuyện muốn nói. Anh nói đi. Dạo này thì vợ chồng mình toàn cãi nhau, những chuyện linh tinh, khiến cho anh cũng chẳng có tâm trí đâu mà làm việc cả. Thôi thì vợ chồng mình đừng giận nhau nữa nhé. Em nghĩ là anh nên góp ý với mẹ đi đã. Có nhiều chuyện mẹ chưa hiểu rõ ra vấn đề, đã vội vàng quy chụp như vậy. Đồng ý là mẹ không thích em, nhưng mà không phải là mẹ muốn nói gì thì nói. Còn danh tiếng của em nữa. Được rồi, anh biết rồi. Anh biết là em phải chịu lời xa tiếng vào. Anh cũng rất mệt mỏi. Em đừng giận mẹ như vậy nữa. Thực ra thì mẹ cũng có ý tốt. Hãy vì anh em nhé. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em nhiều hơn. Em không nói là mẹ không tốt, nhưng mà việc gì cũng có giới hạn của nó thôi. Anh biết. Thôi thế vợ chồng mình dùng bữa nhé. Cơm canh nguội cả rồi đấy. Trong bữa ăn thì anh liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô. Cô cảm thấy được an ủi phần nào. Chỉ cần anh má như vậy thì mọi báo tố trước mắt, cô cũng sẽ cố gắng vượt qua. Lại hai tháng tiếp theo trôi qua mà cô vẫn chưa có kinh trở lại. Những ngày này thì bụng dưới cứ liên tục đau lâm dâm. Cả người của cô lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Bữa trưa hôm nay thì cả khoa thay nhau đi ăn trưa. Còn cô thì chỉ tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó. Nhung thấy như vậy thì liền hỏi cô. Thế dạo này sao thế? Tôi thấy sắc mặt của bà không tốt đấy. Mệt quá bà. Dấu hiệu chuẩn bị đến tháng ấy mà. Dấu hiệu đến tháng? Hay là dấu hiệu có bầu đấy? Thế tháng này thì bà đã thử chưa? Chưa. Thôi tôi biết mà. Tháng nào chuẩn bị có là dấu hiệu y chang như vậy. Khỏi cần thử. Mất công lại thất vọng ấy. Ôi trời à, người thì mong mỏi không có, người thì có lại không biết quý trọng. Con bé trai em họ của tôi đấy, ngay đâu có bầu 3 tháng, biết giới tính là con gái, đi bỏ ngay đấy. Ủa, sao con gái thì bỏ như vậy? Sao mà tội như thế? Thì nó hai đứa con gái rồi. Bây giờ nhà chồng tạo áp lực sinh cháu trai cơ. Trời à, tại sao lại tàn nhẫn quá như vậy? Thì đấy, như thế thì tôi mới nói. Làm sao tôi chưa đi lấy chồng đấy? Nhìn bà với nó tôi cũng phát sợ. Thế dạo này thì mẹ chồng của bà còn bắt bẻ gì không? Cũng có, nhưng mà cũng đỡ hơn trước phần nào. Dạo này thì tôi mặc kệ, muốn nói gì thì nói. Học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực xung quanh cũng là thứ khiến tâm của mình thoải mái hơn. Nghe bà nói như vậy thì tôi cũng yên tâm. Buổi tối đến, ăn cơm xong xuôi, thế nhưng mà bỗng nhiên cô lại cảm thấy thèm bún đậu mắm tôm ghê gớm. Cô nhờ chồng đi mua. Anh lại còn nghĩ bình thường cô đâu biết ăn mắm tôm đâu. Ấy vậy mà một suất bún đậu mắm tôm đặt ngay trước mặt của cô thì cô ăn ngon lành như vậy. Thế nhưng mà khổ nỗi không biết là thức ăn xuống dạ dày chưa, mà cô thì đã chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Anh thấy như vậy thì đứng lên chạy theo vợ, vỗ nhẹ vào vai của cô rồi hỏi. Vợ à, em có sao không? Em không sao đâu. Vợ này. Vâng, anh nói đi. Hai tháng nay anh để ý, em chưa có kinh lại đấy. Thế em, có khi nào em có bầu không? Cô nhất thời cứng đơ cả người. Trong cô có một niềm tin hy vọng nào đó, nhưng lại sợ cảm giác sắp có kinh chen lấn. Thế nhà mình còn quay thử thai không em? Cô lắc đầu. Hai tháng nay em không mua. Được rồi, đợi anh một lát. Dứt lời thì anh háo hức cầm vội chiếc áo khoác lao ra khỏi nhà. Cô thấy như vậy thì cũng hồi hộp không kém. Về đến nhà thì anh đưa hẳn cô chụp cái que thử thai, rồi sau đó giục cô vào toilet thử ngay. Lúc này thì cô cảm thấy chống ngực của mình cứ đập rộn ràng, liên tục. Thậm chí, lúc cắm que thử thai xuống, cô lại còn không dám đối diện. Tầm khoảng 5 phút sau đó, thì cô mới có dũng khí, nhìn vạch trên que thử thai. Cảm xúc trong cô như vỡ òa. Là hai vạch đỏ chót, hai vạch đậm. Như vậy tức là cô đã có thai á. Cô sợ dương tính giả thế nên thử liên tiếp 5 que khác nữa. Và tất cả đều cùng một kết quả. Như vậy thì chứng tỏ là cô đã có thai. Ôi lạy trời, cảm ơn ông trời đã cho cô biết cảm giác sắp được làm mẹ vui sướng cỡ nào. Vô thức thì giọt nước mắt hạnh phúc khẽ chảy dài. Bàn chân run run bước ra khỏi toilet. Lúc này anh đứng bên ngoài chờ đợi. Khuôn mặt thì gấp gáp nôn nóng vô cùng. Vừa nhìn thấy cô thì anh đã hỏi ngay. Sao rồi em? Cô đưa 6 chiếc que hai vạch cho anh. Anh tròn xoe mắt, la to trong sung sướng. Ôi, hai vạch rồi. Vợ ơi, như vậy là em có thai rồi đấy. Cô gật đầu. Anh ôm chầm lấy cô. Hai vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc. Hóa ra cảm giác sắp được làm cha làm mẹ lại tuyệt vời đến như vậy. Hay là để anh cho em ra phòng khám siêu âm xem thế nào nhé. Thôi, có gì cứ để ngày mai đi anh. Bây giờ muộn rồi đấy. Đêm nay thì chắc là anh mất ngủ quá vợ à. Nhìn nét mặt mừng rỡ của anh, cô biết anh đang hạnh phúc cỡ nào. Đúng là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh vui như vậy. Đêm đó thì hai vợ chồng cùng thao thức không thể nào ngủ được. Anh nói nhiều lắm. Anh vẽ về tương lai sau này của đứa nhỏ tựa như một bức tranh vô cùng hoàn hảo. Bức tranh này thì cả hai đã phải khó khăn lắm mới hoàn thiện được. Buổi sáng hôm sau đúng 6 giờ sáng thì anh đã gọi cô dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đưa cô qua phòng khám siêu âm. Khoảnh khắc bác sĩ chỉ lên màn hình có cái chấm to như củ lạc và nói rằng đó là bé con. Lúc đó thì trái tim của hai người đập rất nhanh. Một cảm giác sung sướng không nói nên lời. Thai đã được 7 tuần rồi nhé. Có tim thai rồi đấy. Bây giờ cần đi đứng cẩn thận, bồi bổ sức khỏe cho tốt thôi. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì cô đã chắc là mình mang thai, nên có thể yên tâm gọi điện về thông báo cho mọi người. Bên nhà cô bởi vì là con đầu cháu sớm, thế nên ông bà vui lắm. Bà dặn cô đủ điều. Từ bây giờ trở đi, không còn sống cho bản thân của mình nữa đâu. còn bé con trong bụng nữa đấy. Nhớ là phải biết chăm sóc cho mình thật tốt. Đừng thức khuya nữa. Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con. Chịu khó ăn uống đầy đủ để lấy dưỡng chất nuôi em bé trong bụng, biết không? Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Thế có thèm ăn gì không? Để mẹ mua gửi lên cho. Dạ thôi mẹ, trên này thì con không thiếu gì cả. Có thèm thì muốn được ăn cơm mẹ nấu thôi. Chả bố cô ấy. Thế hôm nào rảnh rỗi mẹ lên nhé. Mẹ hứa đấy nhá. Được rồi, mẹ hứa mà. Tắt điện thoại rồi thế mà khóe môi của cô vẫn còn cười mãi. Ấy vậy nhưng khóe mắt đã cay cay ngấn lệ. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ nhà quá. Đã gần 3 tháng nay cô không về nhà. Chồng cô đứng bên cạnh thấy như vậy thì liền hỏi. Em sao thế? Em lại nhớ mẹ á? Tất nhiên là em phải nhớ chứ. Thế khi nào thì cứ bảo mẹ lên chơi với vợ chồng mình ít hôm đi. Mẹ nói rồi, khi nào mẹ rảnh rỗi mẹ sẽ lên anh ạ. Thế bây giờ thì anh đưa em đến chỗ làm nhé. Dạ vâng. Cả ngày hôm đó tuy rằng làm việc hơi mệt, thế nhưng mà bởi vì niềm vui lớn lao trong bụng nên khuôn mặt của cô lúc nào cũng vẫn tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Đến nỗi mấy chị trong khoa nhìn cô mà ai cũng trêu cả. Ôi, nhìn như hôm nay cứ như đó hướng dương nở rộ nhỉ. Dạ vâng ạ. Chờ đợi quá lâu, một điều mà hôm nay mới thành sự thật, thế nên chẳng có niềm vui nào sánh bằng cả. Ủa, như vậy là em có bầu rồi à nhỉ? Dạ vâng ạ. Ôi thế thì chúc mừng em nhé. Em cảm ơn các chị ạ. Thế thì bây giờ là nhất nhì rồi đấy. Nhà cửa ổn định, chồng thì vừa đẹp trai, lại còn tâm lý như vậy. Sắp đến con cái ngoan ngoãn nữa. Phụ nữ có chồng khoa mình có ai ổn định bằng nhi đâu. Chị cứ nói như vậy chứ em thấy chị cũng ổn định mọi thứ cả rồi cơ mà. Nhà cửa con cái còn hơn cả em ấy chứ. Ôi dào, chị mày khổ lắm. Vừa mới hôm trước đây, có con trẻ danh vắt mũi chưa sạch vác mặt đến gặp chị, nó nói mang thai với chồng của chị. Thế em bảo có điên không? Mấy hôm nay thì chị đau đầu lắm rồi đây. Mọi người trong khoa nghe như vậy thì xúm vào hỏi chị ấy định làm như thế nào. Chị thở dài rồi đáp. Bây giờ thì làm thế nào được nữa? Trách con kia một thì trách thằng chồng của chị đến 10. Chị bảo con kia cứ đẻ đi. Nếu như đúng là con chồng chị thì chị chu cấp cẩn thận. Coi như là mắt nhắm mắt mở chấp nhận vậy. Một chị trong đó thấy như vậy thì lên tiếng. À ôi, sao mà chị vĩ đại như vậy? Nếu như mà là em á, còn lâu. Em chửi cho sấp mặt ra, chứ đừng nói là chu cấp. Nó điên như vậy không chứ? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Chồng chị bây giờ cũng lên phó giám đốc rồi. Chuyện này làm căng lên, cũng chả được gì cả. Hơn nữa thì hai đứa con của chị cũng lớn cả rồi. Cũng còn mặt mũi thể diện hai bên nữa. Rồi còn sự nghiệp. Tiền bạc là do hai vợ chồng chị xây dựng bao nhiêu năm mới có được như bây giờ. Bây giờ mà chị buông thì đương nhiên con đấy nó hưởng hết. Lúc đó thì chỉ có mình là khổ thôi. Nói thật chứ đàn ông, thằng nào chả ham của lạ. Nhưng mà thằng chồng của chị, nó vui chơi ra sản phẩm là nó quá ngủ. Cô nghe xong thì thở dài nhìn chị ấy. Người phụ nữ bình tĩnh nhất mà cô từng thấy. Nếu như là cô thì chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu đựng được như vậy. Ngày lấy anh, cô còn nói khổ nhọc thế nào cũng chịu đựng. Nhưng mà đừng bắt cô chịu chung chồng. Anh khi đó còn thề sống thề chết, mãi mãi chỉ có mình cô. Cô hy vọng rằng lời thề đó sẽ theo đến hết cả cuộc đời. Ấy, mà Nhi, chồng của em cũng làm bên xây dựng có phải không? Dạ vâng ạ. Thì chồng chị cũng làm bên xây dựng. Chị thì cũng không có ý gì đâu. Nhưng mà em cũng phải đề phòng đấy. Cào lúc có gì đó rồi thì cũng không kịp nữa. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Em biết rồi ạ. Buổi chiều hôm đó tan làm thì anh đón cô về thẳng nhà bố mẹ chồng. Sau khi cô thông báo có bầu cho bà biết, cô cứ tưởng là bà sẽ vui mừng ra mặt. Ai ngờ đâu bà lại nói. 4 năm trời mới có bầu. Trong khi người ta hai con cả rồi đấy. Và là khi nào con trai thì hãy ăn mừng. Mà vợ chồng con hiếm muộn, có con đã là chuyện đáng mừng rồi. Sao mẹ lại còn nói trai hay gái vậy? Dù là trai hay gái thì cũng là con của con và anh Huy cơ mà. Nhà này thì thằng Huy là con trưởng, cháu trưởng của cả dòng họ. Tôi ngồi nhớ, cô đẻ được một đứa, sau đó tịt tiếp thì sao đây? Tôi nên cứ phải cháu trai cho chắc. Kìa mẹ, con thật không ngờ mẹ lại có thể nói được như vậy đấy. Cô vừa dứt lời thì chồng cô đi vào. Nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, anh nhíu mày rồi hỏi. Em sao thế? Mẹ chồng của cô vội vàng nói. Không có gì đâu. Ê thôi, bê mâm ra ngoài ăn cơm đi. Mẹ vừa nói, nhà này có mình anh là con trưởng, cháu trưởng của dòng họ. Ngồi nhớ đâu, đẻ được một đứa, xong tịt tiếp thì sao? Tôi nên cứ phải cháu trai cho chắc đấy. Bà bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Còn anh thì ngạc nhiên, nhìn mẹ của mình rồi hỏi lại. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Thì mẹ cũng muốn tốt cho chúng mày thôi. Sinh được con trai, đỡ áp lực cơ mà. Mẹ à, mẹ nói như vậy sai rồi đấy. Vợ chồng con nào thì cũng là con cả. Con mong mẹ, đừng suy nghĩ như vậy nữa. Lúc này thì bố chồng cô cũng bước vào hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao con chưa sắp mầm lên? Kẻo hai vợ chồng nó đi làm về mệt lại đói đấy. Huy thở dài nói. Không có gì đâu bố à. Bố con mình ra ngoài đợi trước. Ừ. Sau khi Huy đi rồi thì bà quay ngoắt sang nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Bây giờ thì cô giỏi đấy. Dân nhà quê, bước chân về làm dâu nhà giàu thì phải học cách sống sao cho khôn ngoan. Thế hôm nay là còn dám mét con trai của tao để chia rẽ tình cảm của mẹ con nhà tao á. Mẹ à, con chỉ là nói đúng sự thật thôi. Mà đã là sự thật thì con không sợ. Bởi vì con có nói sai gì đâu. Con cố gắng bao nhiêu năm qua để hòa hợp cùng với mẹ. Thế nhưng mà lúc nào mẹ cũng như vậy. Đã như thế, con cần gì phải cố gắng nhiều nữa. Từ bây giờ, con muốn sống đúng với sự thật thôi. Mẹ hiểu không? Mày! Con bê mâm ra ngoài trước đây. Nói rồi thì cô bước đi để mặc cho bà cứ đứng ở đấy, rồi đấm ngực thùm thụp trong bếp. Có những giây phút cô cảm thấy lời lẽ như vậy không hợp với phần làm dâu. Thế nhưng mà cô cũng mặc kệ. Người ta nói rồi, thương nhau cổ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông. Dùng bữa xong thì vợ chồng cô xin phép về ngay, không ở lại. Trên đường đi về thì anh cũng an ủi cô vài câu. Anh đã hiểu tất cả. Từ giờ có chuyện gì, em phải nói cho anh biết. Nếu như mẹ làm gì đó khó dễ với em, nhớ nói với anh đấy. Em biết rồi. Cảm ơn anh đã hiểu. Những ngày tiếp theo thì cuộc sống của gia đình cô trôi đi một cách rất bình yên. Ở bệnh viện cũng không quá nhiều áp lực. Hàng ngày thì vẫn quanh đi quẩn lại những công việc đó. Có điều bầu bí ngán ngẩm, thế nên cô ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Nhưng sau khi biết tin cô có bầu, đã đặt mua bao nhiêu thực phẩm cho bà bầu, rồi cả sữa bầu bên Nhật nữa. Cô ấy lại còn cứ luôn miệng dặn dò cô mai sau để cho cô ấy làm mẹ đỡ đầu của đứa trẻ. Cuộc sống giờ đây cô chẳng còn điều gì phản nàn nữa. Cuối tuần hôm đó thì hai vợ chồng đều được nghỉ. Anh nói rằng hôm nay sẽ đưa mấy người đồng nghiệp trong công ty đến nhà. Nghe đâu là để ăn mừng cô có em bé và cũng phần nào chúc mừng dự án vừa thành công tốt đẹp. Bình thường vợ không ngán ngẩm thì riêng khoản làm món ăn của vợ anh rất yên tâm. Hôm nay biết ý, anh còn vào bếp phụ vợ. Chuông cửa reo lên, anh chạy vội ra trong chiếc tạp dề đeo trên người. Cả phòng thì ngạc nhiên rồi khen cô sướng. Có chồng vừa đẹp trai lại vừa tâm lý, như thế này là nhất lắm rồi. Cô mỉm cười hạnh phúc. Ừ thì cô cũng sướng thật đấy. Từ ngày mang bầu dường như anh chiều cô gấp đôi. Trong số những người đến có một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô ấy chủ động xin vào bếp phụ cô nấu ăn. Anh thấy như vậy ngồi xuống, rót nước mời mọi người. Chào chị, em tên Ly à? Lý. Hóa ra đây là cô gái mọi người từng nhắc đến sao? Quả nhiên, rất quyến rũ và sexy. À, cô Ly đến cứ ngồi chơi nhé. Tôi làm vài món nữa là xong ấy mà. Dạ thôi chị à. Ngoài đó thì toàn các anh nói chuyện với nhau cả thôi. Em vào đây phụ chị cho vui. Hai người vui vẻ nói chuyện một hồi. Đột nhiên cô ấy nói. Chị đúng là may mắn thật đấy. Nhà cao cửa rộng, lại còn lấy được người chồng tài giỏi. Anh ấy là còn tâm lý nữa. Như em đây này, làm nhân viên của anh ấy thôi. Mà hôm đi gặp đối tác, em không may bị rách váy. Chiếc váy này là do chính tay anh ấy lựa cho em đấy. Chị thấy gu thẩm mỹ của anh ấy có tốt không? Cô nghe xong thì sững sờ nhìn bộ váy cô ấy đang mặc trên người. Những nam lấy nhau, có bao giờ chồng chọn váy cho cô đâu. Còn cô gái này nữa, không biết là do vô tư hay cố ý đây. Rất nhanh thì cô cũng vui vẻ trả lời. Có được cô nhân viên nhanh nhẹn như cô Ly đây, tôi nghĩ là anh Huy thỉnh thoảng cũng nên chiếu cố một tí. Dạ vâng ạ. Anh Huy chu đáo mới được như vậy chị ạ. Em nhớ có hôm nắng nóng, em thèm trà sữa quá. Thế là anh ấy còn chạy đi cả mấy cây số mua trà sữa quán em thích cơ đấy. Ui sao à. Nói thật thì lắm khi em lại cứ nghĩ anh ấy thương em cơ đấy. Nói thật chứ người yêu cũ của em cũng chẳng thể nào quan tâm được giống như anh ấy đâu. Thật tình nghe con bé này nói, cô cảm thấy ngứa lỗ tai quá. Lửa giận thì đang bốc hơi ngùn ngụt. Thế nhưng mà cô vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thứ nhất là coi như không nghe thấy, tỏ vẻ không quan tâm. Thứ hai cũng là giữ thể diện cho chồng đang ngồi cùng với đồng nghiệp ở ngoài kia. Thứ ba là cố gắng bình thản vì bé con trong bụng. Cô không thèm đáp lại, bình tĩnh cuộn lá nem rán. Và hành động đó khiến cho cô Ly kia như cảm thấy bị khinh bỉ, bực mình tức tối rồi nói. Không biết là chị Nhi đã có em bé chưa nhỉ? Anh Huy thì thích trẻ con lắm rồi ấy. Mà chị cũng coi chừng, kẻo có khi là anh ấy lại có con riêng bên ngoài cũng nên đấy. Cô nghe xong thì quay lại nhìn Ly, rồi cười đáp. Cảm ơn cô Ly đặc biệt quan tâm đến vợ chồng tôi. Hôm nay chắc là anh Huy mời cô đến mà không nói để chúc mừng vợ chồng tôi sắp có em bé sao. Vấn đề mà cô nói, coi chừng anh Huy nhà tôi có con riêng bên ngoài á. Ôi dào, như vậy thì lại phúc quá cơ. Càng nhiều con, càng nhiều lộc. Cô vừa dứt lời thì thấy anh đang đi vào, cô nói lớn. Chồng à, tới khi nào mà chồng có con riêng bên ngoài thì báo vợ, để vợ đón về nuôi nhé. Sao cơ? Vợ nói gì vậy? Vợ chồng nhà người ta ngọt ngào tình cảm với nhau. Cô Ly kia ức nghẹn cả người. Cô cũng không nề hà mà trình bày. À, chẳng là cô Ly này chu đáo quá, lo sợ hồ vợ chồng nhà mình có con riêng bên ngoài. Thêm chồng có đứa nào không đấy? Anh nói linh tinh, oan ức chết mất đấy. Cô Ly nghe xong thì vội vàng giải thích. Em chỉ là đùa chị tí thôi mà. Nhìn điều bộ của cô ấy mà cô cũng phải buồn cười. Thế nhưng mà không dám cười ngay lúc đó, phải cố gắng nhìn, lát nữa lên phòng tưởng nhớ lại rồi cười sau. Bữa ăn hôm đó nói chung rất vui vẻ. Chỉ có một người nào đó tức đến nổ cả đom đóm mắt, thế nhưng mà vẫn phải cố gắng mỉm cười. Đồng nghiệp của anh thì thi nhau dành những lời khen có cánh cho cô, lại khiến cho anh vô cùng tự hào. Sướng nhất anh Huy đấy nhá. Vợ đẹp, lại còn đảm đang như thế này thì ai bằng nữa. Rồi mấy hôm nữa thành Huy mà thành công trong dự án sắp tới, chức giám đốc chắc chắn nằm trong tay của anh. Sếp tổng có nói rồi đấy. Khiếp, các chú cứ làm như dự án này dễ ăn lắm ấy. Anh cũng đang đau đầu về nó đấy. Anh à, em tìm hiểu được thông tin người đó rồi đấy. Tên đầy đủ là Hoàng Anh Dũng. Mà anh đó thì bằng tuổi của anh ấy, nhưng mà hành tung thì rất bí ẩn. Bây giờ mình phải cố gắng liên lạc, thành công với họ, thì coi như là mình thành công một nửa. Em tin là bản thuyết trình của anh sẽ có sức hút với đối phương đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có quá nhiều điều để có thể đặt câu hỏi. Thứ nhất là về nhân vật Ly. Đến giờ phút này thì chúng ta lại càng có cơ sở để nghi ngờ rằng cô ta và Huy đã ngoại tình với nhau. Thế nhưng mà có một câu nói của cô ta, cô ấy có nói với Nhi rằng là chị cẩn thận đấy, không biết chừng là anh Huy lại có con riêng ở bên ngoài. Không biết là câu nói này ám chỉ điều gì đây. Bên cạnh đó, trong bữa tiệc vừa rồi thì đồng nghiệp của Huy có nói với Huy rằng là trong lần hợp tác sắp đến thì họ phải hợp tác được với Hoàng Anh Dũng, một người vô cùng bí ẩn. Và với cái tên này thì hẳn là quý vị vẫn còn nhớ, đây chính là anh chàng bệnh nhân mà Nhi đã làm điều dưỡng cho. Và dường như là Hoàng Anh Dũng điều tra rất nhiều về Nhi. Khi đó thì bạn của Dũng có hỏi anh ấy rằng là sao thế, vẫn còn bận tâm đến cô điều dưỡng đó sao? Thì Dũng có nói một câu rằng là tôi chỉ là đang làm thiện tích phước thôi, cố gắng giúp cô ta thoát khỏi vũng bùn lầy. Với câu nói này thì anh Sa cảm thấy nghi ngờ, liệu rằng có phải là Dũng đã điều tra rất nhiều về cuộc sống của Nhi và biết rất rõ mọi thứ xung quanh cô, thậm chí là về chồng của cô nữa. Vậy thì trong lần hợp tác sắp đến giữa Dũng và Huy, chuyện gì sẽ xảy đến? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Bên cạnh đó, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.